Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 680, chương 684, hoàn thành tiểu ngữ bên trong. Hai canh, nhìn xem một sóng cường lực bạo phát đánh vào trên phân thân. Sau đó bị bên cạnh chủ thể một gậy truy sới đất tinh. Thính phòng thượng truyền, sao upload, tới kịch liệt tiếng thảo luận. Đó là cái gì quỷ kỹ năng? Một cái người xem có chút kinh ngạc mà nhìn đây hết thảy. Hắn càng ưa thích là hai bên tiến hành một hồi đánh lén cùng phản đánh lén đặc sắc ác chiến. Kết quả liền cao trào đều không có, trực tiếp liền chấm dứt. Hắn cảm giác rất thất lạc, cảm thấy lúc trước cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo kia tràn ngập tinh vi tính kế đánh cờ cũng bắt. Đầu tản mát ra ngu xuẩn khí tức, tựa như trắng hay đen giữa sai biệt, cũng không có thế nhân tưởng tượng như vậy tuyệt đối, mà ngu xuẩn cùng thông minh phán đoán, cũng chỉ là nghĩ lại giữa sai lầm. Với tư cách là năng lực vô pháp đến hạp cốc tranh bá thi đấu chung kết quyết tái người xem mà nói, bọn họ am hiểu hơn đúng là dùng bọn họ chứng kiến kết quả đi tiến hành phán đoán. Tuy cũng không nhất định sẽ rất tinh chuẩn, lại thường thường sẽ trở thành thay đổi lớn thống trị chủ trương gắng sức thực hiện lưu dư luận. Huyết mạch năng lực, ta nhớ được hắn tựa hồ tại trước đó không lâu tiến hành một sóng rõ ràng khóa điểm thêm 5. Hắn hẳn là dùng loại nào đó hướng dẫn năng lực, bằng không thì này vô pháp giải thích cái kia địa tinh người du đãng sẽ như thế tự tin địa khóa. Chặt một cái phân thân. Đồng thời đánh ra toàn ngạch bạo phát, ta dám khẳng định, địa tinh người du đãng cũng sử dụng phản hướng dẫn năng lực. Thế nhưng hiển nhiên võ tăng quân cờ cao một bậc, bên cạnh trình độ chút cao người xem ý đồ phân, tích đạo phân tích trận đấu cũng không có người nhóm đoán nghĩ như vậy cần vô cùng cao siêu trận. Đấu lý giải năng lực, có đôi khi có thể miệng hồ là được. Nếu như hắn chỗ đội ngũ đạt được quán quân, dựa theo hắn biểu hiện hắn đoán chừng sẽ bị chế tác thành anh hùng mô hình. Không biết hắn năng lực này sẽ hay không bị tuyển dụng. Bên cạnh người xem phụ họa nói, anh hùng mô hình tự nhiên sẽ không hoàn mỹ địa kế thừa nhân vật toàn bộ năng lực. Nó càng nhiều hơn là giữ lại trong đó lớn nhất chuẩn bị đặc sắc tinh hoa bộ phận. Ta cảm thấy có kia quá phức tạp. Bất quá ta cảm thấy hắn xuất hiện ở thi đấu trên trận, nhất định sẽ mang đến vô cùng hấp dẫn người biểu hiện. Ta cũng thì cho là như vậy. Bất quá khi ta dựa theo mạch suy nghĩ hỏi ta đang làm việc trung tâm đi làm biểu ca thời điểm, hắn nói có lẽ sẽ càng thêm kích thích. Người cảm thấy hắn là có ý gì? Có lẽ hắn là ý nói đem hắn thiết trí vì Chu Miễn anh hùng. Dựa theo dĩ vãng tay không loại anh hùng thao tác độ khó đến xem. Úp, đáng chết, vậy đơn giản là một hồi tai nạn. Ngoặc kép chấm chấm, tại câu lũ đào thứ giả Tower Dogo phục kích chiến lược thất bại. Đạt được một cái đầu người trợ lực dịch thu rất nhanh liền thống trị toàn bộ chiến trường. Hơn nữa giai đoạn trước nguyên tố chi long có thể cho đội ngũ rất lớn giúp ích. Trận đấu này tùy cơ cho hỏa diễm gia trì càng làm cho Emma sức bật đạt được một cái tiểu giai đoạn đề thăng, cho nên cứ việc bán nhân trong đội ngũ phát dục tương đối khá ném tay. Mua sắm đối phó cỡ lớn sinh vật phù văn gia trì trang bị. Thế nhưng tại Cadix cùng Isabella phụ trợ, dịch thu tại đây quần bán nhân bên trong sông mạnh sông thẳng. Chúng pháp sư bị Emma phía trước kỳ ngăn chặn. Điều này làm cho nó chỉ có thể thỉnh thoảng ném hơn mấy phát mạng nhện thuật ý đồ ngăn trở dịch thu. Hiển nhiên đối với tại 10 cấp về sau trực tiếp một chút khai mở bát môn độn giáp dịch thu mà nói, mạng nhện thuật điểm này trói buộc hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Trên thực tế mạng nhện thuật tại cấp thấp thời điểm là một cái mạnh phi thường lực khống chế pháp thuật, đối với chiến đấu pháp sư mà nói là thấp hoàn trong pháp thuật chân chính hạch tâm pháp thuật nhất. Thông thường mà nói, đầy mỡ thuật cùng mạng nhện thuật hợp lại khống chế hiệu quả đã cũng coi là giai đoạn trước khống chế bên trong đỉnh cấp phần món ăn nhất. Nó cũng không phương pháp ăn thuật kháng lực, bởi vì nó nơi nhằm vào mục tiêu là địa hình. Bất quá tại địch nhân lực lượng cùng liên quan miễn trừ đầy đủ cường đại, bộ này tân thủ phần món ăn liền dần dần lui ra sân khấu. Nhìn lên hôm nay còn chưa đủ may mắn, chúng ta gặp đến bây giờ là cường thế nhất đội ngũ nhất. Đang đợi phục sinh bán nhân thủ lĩnh hơi có chút bất đắc dĩ nói, bán nhân trời sinh lạc quan, chúng cũng không phải hội bởi vì bị nhục mà cảm thấy quá nhiều uể oải. Đây cũng là cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo sở có khuynh hướng bán nhân nguyên nhân. Trời sinh tính âm trầm, nó khát vọng loại này dương quang, làm càn bầu không khí. Muốn thua, úp, có lẽ ta có thể về thăm nhà một chút trong kho hàng thịt khô. Bởi vì trận đấu này, ta đã có liên tục 3 ngày không nhìn thấy ta tiểu bảo bối nhóm. Ta không dám khẳng định chúng có thể hay không bị chuột ăn vụng quang. Bán nhân là trời sinh mỹ thực ra. Nói một cách khác, chúng đối với mỹ thực có một loại nguyên ở bản năng khát vọng. Chúng thích tại chính mình tiểu trong phòng làm ra một cái đại kho hàng lớn. Sau đó ở bên trong nhồi vào quả hạch, trái bí đao, khối thịt, lạp xưởng các loại đồ vật. Có lẽ chúng ta có thể cho cái kia người cao to một cái việc vui. Một cái bán nhân đề nghị. Sau đó, nó tải kênh đội ngũ bên trong phát ra một cái có chút vi diệu đạo cụ tin tức. Nhân ngư nữ vu ma lực phù văn. Đặc thù phù văn. Giá bán 300 mai chiến trường tai tệ loại hình. Tiêu hao phẩm hiệu quả. Sử dụng địch quân đem có khả năng. Căn cứ vào địch phương anh hùng đẳng cấp cùng liên quan thuộc tính, tạm thời chuyển hóa làm khác phái nhân vật. Chuyển hóa thời gian tiếp tục 160 giây. Căn cứ vào địch quân pháp thuật kháng lực, chuyển hóa thời gian nên anh hùng đem chịu toàn ngạch khác phái nhân vật phán định. PS, có lẽ người thi hội đồ đối với cái nào đó thản ngực lộ nhũ người phạm vỡ sử dụng. Sau đó ý đồ thấy được một ít thích nghe ngóng cảnh tượng. Nếu như ngươi thực chuẩn bị làm như vậy, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Chuyển hóa nhất trực quan ảnh hưởng là đối phương khuôn mặt cùng một ít cái khác kết cấu. Mà lồi lõm biến hóa là không tồn tại. Lãng tử bơi lội tâm an nam Ferry PS. Đây chẳng phải là tốt hơn. Nặc danh, một cái rất tuyệt chủ ý. Nếu như thành công, ta sẽ ở phía trên bám vào đề nghị người danh tự. Cách hy cách song khác. Cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo tại trong suối nước nghe cái khác bán nhân lời nói. Nó ý đồ xen vào tiến vào. Lại phát hiện mình thủy chung vô pháp dung nhập. Thiên tính âm trầm nó rất khó như bán nhân như vậy đi suy nghĩ. Nó nghĩ đến càng nhiều là về như thế nào đả kích địch quân âm mưu cùng một ít hạ lưu thủ đoạn. Tại câu lũ đào thứ giả Tower Dogo xem ra, bán nhân đề nghị đồng dạng rất tuyệt. Nếu như thành công, dựa theo nó đối với nhân loại rõ ràng mà nói, này sẽ là một cái vô cùng có lợi đả kích. Chỉ là nó biết, bán nhân điểm xuất phát cùng nó là hoàn toàn tương phản. Bất quá này không có gì. Tower Dogo, người trả lại có đầy đủ khắp thời gian dài. Cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo như vậy an ủi chính mình. Địa tinh sinh mệnh so sánh với nhân loại mà nói sẽ có vẻ càng thêm ngắn ngủi. Thế nhưng nó biết nôn nóng sẽ chỉ làm nó phạm sai lầm. Có lẽ nó vĩnh viễn vô pháp hướng tinh linh như vậy trường sinh loại đồng dạng đi suy nghĩ. Thế nhưng nó cần kiềm chế ở trong lòng sao động. Nó là một địa tinh người phản bội. Nhưng lại sẽ không vĩnh viễn chỉ là địa tinh người phản bội. Sau đó, nó liền hối đoái người tốt cá nữ vu ma lực phù văn cùng cái khác bán nhân một chỗ làm việc nghĩa. Không được chùn bước địa phóng tới dịch thu. Tại phóng xuất vài đảo không có hiệu quả ánh sáng. Chúng tại hoàn thành tiêu ngữ bên trong đánh ra di di. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hưm.